Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình thấy ta có nhiều động tác như vậy, nhíu mày, không có đẩy ra, để yên ta ôm. Ta phát hiện Lãnh Vận Tình không có cự tuyệt, liền hắc hắc cười cười, nhắm hai mắt lại chợp mắt. Lãnh Vận Tình quay đầu nhìn ta, ngoéo một cái khóe miệng, lại lấy bên cạnh một tấm thảm cho ta, cũng tựa vào nhuyễn tháp thượng chợp mắt lên. Lăng Thiên cùng Thu Tiết nhìn động tác của ta cùng Lãnh Vận Tình, đồng thời liếc nhau, lại ăn ý mười phần, học chúng ta cũng chợp mắt một chút. Sắc trời gần tối, ta lê cái thân lười ngồi dậy, quay đầu phát hiện Lãnh Vận Tình ở bên cạnh đang vạch mảnh ngắm phong cảnh. Hồi qua đầu, lại nhìn đến một màn làm cho chính mình nhìn phi thường thấy lạ. Lăng Thiên một thân nam trang ôm Thu Tuyết, như chim nhỏ nép vào người dựa vào Thu Tuyết, mà Thu Tuyết một thân nữ trang cũng là một tay ôm lấy bả vai Lăng Thiên đang ngủ say. Ta ngẫm nghĩ, như thế nào lại thấy kỳ quái nhỉ? Ta lắc lắc đầu, lại quay đầu đối với Lãnh Vận Tình làm nũng nói. Tình nhi, ta đói bụng. Lãnh Vận Tình nghe ta nói, buông mảnh, hỏi. Tình, đói bụng, trên bàn có điểm tâm, nhanh sẽ đến khách điếm thôi, ăn chút điểm tâm trước đỡ đi. Lại đối với điểm tâm trên bàn nhẹ giọng nói. Nghe vậy, ta gật gật đầu, cầm lấy một cái hoa quế cao, cắn một miếng, lại trộm ngắm nhìn hai người bên cạnh đang ngủ say, cười hắc hắc, trực tiếp hôn lên môi Lãnh Vận Tình. Có, ngô. Lãnh Vận Tình nhìn ta có hành động càn gỡ, vừa muốn nói có người, lại bị ta ngăn chặn lại. Lãnh Vận Tình từ chối một chút, bất quá vẫn là ôm cổ của ta đáp lại. Thật lâu sau, ta cùng với Lãnh Vận Tình mới buông nhau ra. Ta lại liếm liếm môi, bởi vì vừa rồi ăn hoa quế cao, cho nên miệng Lãnh Vận Tình cũng có một chút hương vị hoa quế cao. Lãnh Vận Tình đỏ mặt nhìn hai người bên cạnh kia, thấy họ không có bị hành động của hai người làm cho tỉnh dậy, liền thở ra một hơi, lại giận dữ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta bị Lãnh Vận Tình trừng mắt nhìn một chút, cười cười, lại ôm lấy nàng, cọ cọ vào cổ trắng nõn của nàng, nói, ta nghĩ cùng ngươi đi khắp thiên hạ, chu du thiên hạ, du sơn ngoạn thủy, một cuộc sống ẩn cư, tiêu diêu tự tại. Lãnh Vận Tình bị ta cọ có chút nhột, liền nghiêng đầu, lại nghe ta nói, câu thần cười, nói, tốt, chờ chuyện trong cung yên ổn, ta liền cùng ngươi ẩn cư, du sơn ngoạn thủy như thế nào? Nghe vậy, ta cười cười, nói, đây là ngươi nói nga, nhất định phải theo ta ẩn cư cùng du sơn ngoạn thủy. Nói đến đoạn sau, thanh âm đã muốn nhỏ đi, vẻ mặt cũng ảm đạm rồi trầm đi. Tình nhi, nếu là chúng ta đi trở về cung thay đổi, kia, ngươi còn có thể theo giúp ta ẩn cư du sơn ngoạn thủy sao? Lãnh Vận Tình nghe thanh âm của ta dần dần nhỏ đi, quay đầu lại nhìn đến ta thần sắc ảm đạm, trong lòng có chút nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Từ lần trước theo vào trong cung sau khi trở về, liền cảm thấy ta rất quái lạ, cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi từ lần trước từ cung trở về, liền trở nên rất quái lạ. Phụ hoàng rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Lãnh Vận Tình khóa chặt mi, hướng ta hỏi. Nghe vậy, ta nhấp hé miệng, nói, hoàng thượng không nói cái gì cả. Hắn nói là ngươi lúc trước leo ngựa gỗ, bị quăng ngã, khóc nước mắt lưng tròng, còn có ngươi cùng hoàng thượng làm nũng muốn tìm phò mã tuấn Mỹ. Hoàng thượng nói ta thật phù hợp, một tuấn Mỹ phò mã, còn có ngươi trước đây ngủ luôn thích nhéo ti hoàng thượng, làm hoàng thượng hiện tại đều sưng đỏ. Còn có, ngô ngô, câm miệng, không được nói nữa. Lãnh Vận Tình mặt đỏ không thể tái hồng, chạy nhanh bưng kín miệng của ta quát. Ta lấy tay Lãnh Vận Tình đang che miệng mình xuống, lại bắt lấy tay kia hôn lên, nói, đúng vậy đúng vậy, hoàng thượng còn nói cho ta nghe rất nhiều chuyện xấu của ngươi trước đây. Lãnh Vận Tình thu hồi tay bị ta nắm, rút trừ khóe miệng, nói, ngươi nếu là không ngậm miệng, ta liền đem miệng ngươi khóa lại. Lại hung tợn nhìn ta, biểu tình giống như muốn đem ta ăn vào trong bụng. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình biểu tình hung ác, biết nàng nói thật, Ta sợ sợ rụt lui cổ, lại cười gượng hai tiếng nói. Không nói, ta không nói. Nói xong liền lập tức bưng kín miệng mình. Lãnh Vận Tình hừ một tiếng, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan. Trong lòng có chút thầm oán phụ hoàng của mình làm chi nói mấy cái này cho tên hỗn đản này nghe. Này không phải làm cho mình mất mặt sao? Bất quá, Lãnh Vận Tình vẻ mặt ưu sầu vài phần. Phong Mị Nghiêu, rốt cuộc phụ hoàng đối với ngươi nói gì đó? Vì sao ngươi lại giấu giếm ta? Chấm, ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình thần sắc ưu sầu. Than một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mày nàng đang nhăn. Lại ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Không cần nhíu, mặt nhăn hơn sẽ có nếp nhăn. Lãnh Vận Tình khóe miệng, nhéo lỗ tai của ta. Nói, như thế nào, thật hy vọng ta có nếp nhăn sao? Không, không có. Nhẹ tay a, đau a Tình Nhi. Thương hương tiếc ngọc a, thương hương tiếc ngọc a, ta ngao ngao kêu lên. Lãnh Vận Tình hừ một tiếng, phóng nhu lực đạo, nhẹ nhàng xoa lỗ tai của ta bất đắc dĩ nói. Miệng chó lý phun không ra ngà voi. A ngươi thật sự là, ta nghe được Lãnh Vận Tình lời nói bất đắc dĩ. Hắc hắc cười cười, đầu tựa vào vai Lãnh Vận Tình nói. Hắc hắc, Tình Nhi a, này ngươi liền oan uổng ta. Ngươi xem ta nói câu nào không phải đều là muốn cho ngươi vui vẻ thôi sao? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày. Nói, vui vẻ, ta xem là không có. Nhìn tưởng ngươi có tâm nhưng thật ra lại không có. Thật là da mặt dày. Còn vui vẻ, không đem chính mình tức chết là tốt rồi. Ta nghe Lãnh Vận Tình nói. Thẻ lưỡi, nói, ngươi bỏ được không? Tình Nhi à, phải nên học thương hương tiếc ngọc à. Ta như vậy khuynh quốc khuynh thành lại khuynh thôn. Quốc sắc thiên hương lại mê người đại mỹ nữ. Ngươi bỏ được ta sao? Ta biết, ngươi không nói ta cũng biết ngươi không tha ta. Cho nên ngươi không cần phải nói. Lại khẳng định gật gật đầu nói. Nghe ta kia khoe khoang lại tự kỷ còn không biết xấu hổ. Lãnh Vận Tình rút trừ khóe miệng. Thấp giọng nói. Thôi đi, ngươi còn khuynh quốc khuynh thành lại khuynh thôn. Người như vậy nhưng thật ra đi Thanh Lâu làm hoa khôi cũng không tệ lắm. Nghe vậy, ta không vui ý, nói. Ta như vậy thanh thuần. Người thế nhưng đem ta nói thành hoa khôi. Ta như thế nào khả năng làm hoa khôi đây? Ta cũng sẽ không câu nhân. Lãnh Vận Tình nga một tiếng. Nói, ta thấy ngươi rất câu nhân à, kia Vân Thường. Hoa khuynh còn có Lâm Lâm. Không đều là ngươi câu sao? Người nữ trang so nam trang thật tốt a, người đi làm hoa khôi hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe vậy, ta rút trừ khóe miệng. Giải thích nói, kia không phải tình thế bắt buộc. Về phần Vân Thường không phải chính nàng tự tới sao? Ta đối nàng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ta là hoa đã có chủ. Hoa khuynh kia hoàn toàn là vì chính nàng tự suy nghĩ. Mà cái kia Lâm Lâm thôi. Kỳ thật là ta trước kia thích chăm sóc mèo con. Lãnh Vận Tình nhíu mày. Nguyên lai chính mình nghĩ sai ý, kia Lâm Lâm là mèo con. Lại khinh bỉ phiêu ta liếc mắt một cái. Còn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nàng như thế nào không cảm giác ta kia lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đây. Nhưng thật ra trêu hoa ghẹo nguyệt thật chịu khó. Lãnh Vận Tình cảm thấy có điểm không thoải mái. Dựa vào vách, nhìn ta hỏi. Vậy ngươi là muốn nói. Hết thảy cũng không phải là lỗi của ngươi. Nghe vậy, ta chạy nhanh gật đầu nói. Đúng vậy, thật sự không phải lỗi của ta. Hết thảy đều là tình thế bắt buộc thôi. Nhìn đến Lãnh Vận Tình không thoải mái. Lại đem Lãnh Vận Tình ôm lấy. Làm cho nàng tựa vào trong lòng mình. Lãnh Vận Tình híp mắt. Thoải mái ở trong lòng của ta. Trêu tức nói. Kia sửa thiên ta xem ta cũng phải tình thế bắt buộc hạ. Trêu gây vạ, dẫn điệp. Ta nghe được Lãnh Vận Tình nói. Chạy nhanh ôm lấy nàng. Đỏ mặt tía tai nói. Không nên. Này không được. Tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Lãnh Vận Tình nga một tiếng. Hỏi. Chỉ cho phép ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta lại không được trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Nghe vậy. Ta gợi lên một bên khóe miệng. Nói ra một câu khinh lại bá đạo. Bởi vì ngươi là của ta. Lãnh Vận Tình nghe ta bá đạo nói, trong lòng một trận ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ nhàng cười, lại chọn mi nói, ta là của ngươi. Ân, quả thật kia đêm nay ngươi chính là của ta. Nói xong liền đối với trước ta ôn nhu cười. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình cười. Còn có nói xong câu kia, dùng mình một cái. Không, sẽ không là muốn ta hôm nay buổi tối lại nằm dưới hả? Bất quá ta nghĩ lại, nếu Lãnh Vận Tình đều đem chính mình cho ta, ta cũng không thể như vậy cứ giữ trinh tiết của mình được. Liền ôn nhu đối với nàng cười nói, được, đêm nay ta là của ngươi. Vừa nói xong liền nghe được một thanh âm chọc ghẹo. Ai nha, đêm nay ngươi lại ở dưới a, chậc chậc. Lăng Thiên tỉnh ngủ liền nghe câu nói kia của ta, lập tức chậc chậc nói, ta run lông mi, hướng về phía nàng quát, ta nhà ở dưới thì như thế nào, liên quan đến chuyện nhà ngươi sao, chính mình nghĩ như thế nào khiến cho này hai người này ngồi chung cỗ kiệu đây. Thật sự là rất buồn bực, hiện tại ta rốt cục biết Lãnh Vận Tình vì cái gì tức giận như vậy. Này thật sự là hai cái siêu cấp bóng đèn a. Thu Tuyết ở bên cạnh nghe ta nói, ngoéo một cái khóe miệng, quay đầu đối với Lăng Thiên nói, bà dì của ta sắp đến rồi, đêm nay ngươi ngay tại phía dưới đi. Nghe được Thu Tuyết nói, Lăng Thiên lập tức vẻ mặt cầu xin, phe phẩy cánh tay lão bà mình nói, không cần tức giận a, kỳ thật hôm nay bà dì của ta lại đến. Nghe vậy, Thu Tuyết cười nhạo một tiếng, nói, thôi đi. Ngươi còn hơn 10 ngày mới đến bà gì? Ngươi chỉ là không muốn bị ta bắt ở dưới thôi. Ta đều bị ngươi đè ép đã hơn 2 tháng. Lúc này ta phải ở trên. Bảo bối, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Lại ngả ngớn nâng cầm Lăng Thiên nói. Lăng Thiên ủ rũ ngồi ở một bên. Xem ra hôm nay là trốn không thoát. Ta nhìn thấy bóng dáng Lăng Thiên. Trực tiếp vui vẻ đi ra. Đối với Lăng Thiên lên mặt nói. Có câu nói như thế này, bị áp tựa như cường gian, nếu không thể phản kháng, vậy nằm xuống ngoan ngoãn hưởng thụ đi. A ha ha ha, ngao, ta xoa cánh tay bị nhéo, đáng thương hề hề quay đầu nhìn phía Lãnh Vận Tình, hỏi, Tình Nhi, ngươi làm chi nhéo ta a? Lãnh Vận Tình nghe chúng ta nói, mặt đã muốn đỏ hồng, như thế nào tên này lại có thể mạnh miệng nói ra mấy cái giường chiếu. Thật sự là không biết xấu hổ. Lại nghe đến ta nói câu kia dâm. Uế trong lời nói. Lãnh Vận Tình trực tiếp xoay ở của ta cánh tay đến đây cái 360 độ đại xoay tròn. Thật sự là nói cái gì đều dám nói. Loại này nói cũng nói được xuất khẩu. Lãnh Vận Tình nhìn ta đau nhe răng nhếch miệng. Hừ một tiếng. Nói. Không phải đã nói ngươi nên quản cái miệng cho thật tốt sao? Ngươi như thế nào lại quên hả? Còn dám nói ra cái loại này. Nghe vậy, ta ủy khuất cúi đầu. Lăng Thiên ở một bên cười ha ha. Chỉa vào người của ta nói. Giống chưa? Bị thê quản nghiêm a, bị đè đầu a, cho ngươi lên mặt. Còn nói ta đây. Ngươi buổi tối lúc đó chẳng phải bị áp sao? Ta tuy bị áp nhưng thật ôn nhu a, giống như ngươi. Chính là cái tên bị thê quản nghiêm. Nhìn ta đây một cái. Học theo ta. Trong nhà hết thảy đều là ta làm chủ. Ta chỉ đông. Tiết Tiết không dám đi tây. Ngao. Thu Tiết lắc lắc lỗ tai Lăng Thiên. Đối với nàng hừ nói. Cái gì ngươi chỉ đông ta cũng không dám đi tây. Còn có trong nhà chuyện gì ngươi cũng làm chủ. Ngươi hình như đã lâu chưa quỳ bàn giặt đồ nhỉ. Còn phản kháng sao? Lăng Thiên bị Thu Tiết xoay ngao ngao kêu. Vợ ta ơi. Nhẹ tay. Nhẹ tay a, ta không dám. Ta thật không dám, là ngươi chỉ đông ta không dám đi tây. Trong nhà chuyện gì đều là ngươi làm chủ a, ta nhìn bộ dạng Lăng Thiên. Cười ha ha, người nhà còn nói ta. Ta xem ngươi mới là thê quản nghiêm đi. Ha ha ha, Lãnh Vận Tình ở bên nghe mấy từ chưa bao giờ nghe. Liền ngẩng đầu đối với ta hỏi. Cái gì thê quản nghiêm? Nghe vậy, ta vui sướng giải thích nói. Thê quản nghiêm a, chính là thê tử quản thực nghiêm khắc. Mọi chuyện đều nghe nàng. Lúc nào cũng nghe nàng. Nàng cho ngươi đi hướng đông ngươi không dám đi hướng tây. Thê tử quản chế nghiêm khắc. Mà trượng phu chuyện gì đều nghe thê tử. Lãnh Vận Tình nghe ta giải thích. Nhíu mày, thê quản nghiêm, quả thật chuẩn xác. Lãnh Vận Tình nghĩ nghĩ, lại gợi lên khóe môi, đối với ta nói, vậy ngươi liền làm thê quản nghiêm đi. Ân hảo. Gì? Ngươi nói gì? Ta đáp ứng hoàn mới phản ứng, có điểm bần thần, hoảng sợ hỏi. Lãnh Vận Tình cười ngọt ngào với ta, vừa nói một lần nữa, ngươi về sau liền bị thê quản nghiêm đi, ta cảm thấy này rất tốt. Nghe vậy, ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Vận Tình, lại nhỏ giọng nói, ta bị thê quản nghiêm rồi. Lãnh Vận Tình nghe được lời của ta nói, nhíu mày, hỏi, ngươi khi nào bị thê quản nghiêm? Ta như thế nào không biết đây? Ta kéo khóe miệng, nói, bạc ngươi quản lý, trong phủ đều là ngươi làm chủ. Ngươi chỉ đông ta không dám hướng tây. Hơn nữa ta còn là cái tiểu bạch kiểm. Phò mã chính là trọng trách tiểu bạch kiểm. Ăn công chúa dùng công chúa. Liền ngay cả làm việc cũng là lấy công chúa làm đầu. Đó là thật điển hình thê quản nghiêm a, nghe ta nói. Lãnh Vận Tình gật gật đầu, nói, quả thật là một cái tiểu bạch kiểm. Nghe vậy, ta nhả cợt đối với Lãnh Vận Tình, nói, đúng vậy, nhưng ta chỉ làm tiểu bạch kiểm của công chúa thôi. Lãnh Vận Tình sắc mặt đỏ lên, bất quá trong lòng cũng là ngọt ngào ấm áp. Đến khách điếm, ta cùng Lãnh Vận Tình xuống xe ngựa, phía sau còn có Lăng Thiên cùng Thu Tuyết đi theo. Ta đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn một chút tên kia. Cách Trương.